Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 16, chương 15 thử xem. Hoàn toàn không biết hai người trong lòng là như thế nào sóng to gió lớn. Dùng tùy thân mang theo tiểu đao đem Lư Ngư mổ rửa sạch sẽ về sau. Huyền Ngư bay nhanh đứng lên. Đi, ta mang các ngươi đi Trích Tùng Tháp nếu nàng ký ức không ra sai lầm nói. Phụ cận vừa lúc có mấy cây cây tùng, có lẽ là thụ linh khá lớn duyên cớ. Kia mấy cây cây tùng mặt trên kết hạt thông đặc biệt ăn ngon đặc biệt thơm ngọt, hốt hoảng đi theo. Huyền Ngư phía sau, thực mau, càng hủy tam quan sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy tiểu nữ hài bên này mới vừa treo đầy trái cây lão cây tùng hạ đứng yên. Tiếp theo cây tùng giống như là được dương điên điên giống nhau. Điên cuồng run rẩy lên, không trong chốc lát, trên nền tuyết liền rớt đầy cũng đủ ba người ăn tùng tháp, quang từ lớn nhỏ đi lên xem. Rơi xuống đất tùng tháp hẳn là chính là chỉnh cây thượng lớn lên tốt nhất những cái đó, thật thông. Mình, giơ tay sờ sờ trước mặt cây tùng, Huyền Ngư cảm thấy nó sợ là quá không được mấy năm là có thể ra đời linh trí. Đến lúc đó ta nhất định tới xem ngươi, giọng nói rơi xuống nháy mắt. Hà Viện cùng Lư Lượng Tổng cảm thấy này cây tùng tựa hồ run lợi hại hơn, theo thời gian trôi qua. Bọn họ dần dần minh bạch, vì cái gì trước mặt tiểu nữ hài dám lẻ loi một mình tới này núi sâu rừng già chơi, nếu bọn họ có. Duỗi ra tay liền có cá thượng câu, vừa lật cục đá là có thể tìm được nấm kỹ năng. Bọn họ chỗ nào sẽ giống như bây giờ thảm, thật là người so người, tức chết người. Thấy Huyền Ngư cảm thấy đồ vật quá nhiều, tiếp theo đem áo khoác cởi ra đương túi dùng, nhìn tiểu nữ hài thuần thục động tác, Hà Viện Tổng cảm thấy chuyện này nàng khẳng định không phải lần đầu tiên làm, ngay từ đầu thời điểm. Hai cái người trưởng thành còn chỉ là vẻ mặt chết lặng nhìn. Tới rồi mặt sau, chờ mắt nhìn Huyền Ngư đem hai đóa sắc thái dị thường diễm lệ nấm ném vào đi. Bọn họ rốt cuộc ngồi không yên, tuy rằng bọn họ đối thân ở dãy núi không phải thực hiểu biết. Nhưng cơ bản thường thức vẫn là ở, không phải nói rừng rậm nhan sắc càng tươi đẹp đồ vật. Độc tính lại càng lớn sao? Cái kia, ngươi muốn hay không lại suy xét một chút? Nuốt nuốt nước miếng, Hà Viện run bần bật không quan hệ, Huyền Ngư đơn độc đem nấm độc ngăn cách. Này không phải cho các ngươi ăn, Hà Viện. Ngoặc kép chấm than, Lư Lượng, ngoặc kép chấm than, càng đáng sợ hảo sao. Ngắn ngủn mấy chữ, tin tức lượng liền như thế thật lớn, thiếu chút nữa không đem hai người dọa ra cái tốt xấu. Làm lơ bọn họ trừng lớn trong mắt, liền ở Huyền Ngư chuẩn bị chạy về phía tiếp theo cái thu thập địa điểm thời điểm. Một trận vì không thể nghe thấy thanh hương cùng với gió lạnh. Cứ như vậy chui vào nàng xoang mũi, bên kia tựa hồ có tình huống a, các ngươi chờ ta trong chốc lát. Ta lập tức quay lại, ném xuống như vậy một câu sau. Huyền Ngư tam hạ hai hạ đã không thấy tăm hơi bóng dáng, thật không biết nàng là như thế nào làm được. Rõ ràng thân cao cũng chỉ đến bọn họ phần eo hướng lên trên một chút mà thôi, bản năng đuổi theo hai. Bước, mắt thấy thật sự là theo không kịp. Nhìn nhau liếc mắt một cái, Hà Viện cùng Lư Lượng chỉ có thể cười khổ tìm một chỗ ngồi xuống, bên kia. Chờ Huyền Ngư lặng yên không một tiếng động lột ra dưới tàng cây bụi cỏ khi. Bên trong độ kiếp thất bại nhân xâm tinh cũng chỉ dư lại nửa khẩu khí nhi, nhiều nhất không vượt qua. Nửa ngày, nó liền sẽ hoàn toàn hôi phi yên diệt đem ngươi bản thể đưa ta. Ta bảo ngươi hồn phách bất diệt, không có bất luận cái gì trải chăn. Huyền Ngư gọn gàng dứt khoát mở miệng, bản thể không có còn có thể trùng tu. Hồn phách tan liền thật sự đã chết, đây là một cọc hoàn toàn không cần suy xét mua bán. Huống hồ trước mặt người căn bản không cần cùng chính mình thương lượng. Nàng rõ ràng có thể trực tiếp xuống tay đoạt cảm nhận được kia mà trong lúc lơ đãng tiết lộ ra. Thần lực, tiểu nhân xâm tinh đầu tiên là cứng lại. Tiếp theo nó không có chút nào do dự gật đầu, giây tiếp theo. Cảm giác được chính mình hồn phách ly thể mà ra, kinh Huyền Ngư tay sau. Nó hồn phách thậm chí so độ kiếp phía trước càng vì ngưng thật cho rằng trước mặt người chỉ là tùy. Tiện tìm cái lấy cớ trợ giúp chính mình, tiểu nhân Xâm Tinh không khỏi đầy mặt cảm kích triều Huyền Ngư hành lễ. Sau đó, nó hồn phách bay nhanh đầu hướng cách đó không xa dã sơn tham, này cây dã sơn tham tuy rằng so với chính mình bản thể kém xa, nhưng tốt xấu cũng coi như là cái không tồi thay thế phẩm, ngắn ngủn nháy mắt công phu. Tiểu nhân Xâm Tinh đã kế hoạch hảo ngóc đầu trở lại sau tu luyện bước đi. Nhưng mà không đợi nó lại lần nữa rơi xuống đất, bên kia Huyền Ngư bên kia liền lại mở miệng nói chuyện. Ngươi đổi cái thân thể, cái kia ta cũng muốn. Cho nên nói, thật chính là chính mình suy nghĩ nhiều. Vị này đại lão đơn thuần chính là thèm nó thân mình mà thôi. Vô hình nước mắt xôn xao một chút liền chảy xuống dưới. Tiểu nhân Xâm Tinh lấy tay che mặt, anh anh khóc lóc, cuối cùng nó cũng không quay đầu lại chui vào núi sâu bên trong, Huyền Ngư. Ngoặc kép, này viên tiểu phá cầu thượng yêu vật, cảm tình thật sự hảo phong phú. So với bọn họ nơi đó thật là thú vị nhiều, một chút không có cố kỵ. Càng không có gì chuyên nghiệp thủ pháp, Huyền Ngư một tay một cái đem này hai cây nhân sâm thải hạ. Tại đây trong lúc, nhân sâm quanh thân linh khí giống như là bị vô hình lực lượng chặt chẽ phong tỏa ở giống nhau. Cuối cùng hoàn toàn bảo tồn xuống dưới, chờ Huyền Ngư lại tìm được Hà Viện cùng Lư Lượng. Thời điểm, hai người kia đã lại đông lạnh mau nói không ra lời, không có lại nhiều trì hoãn. Huyền Ngư mang theo bọn họ về tới phía trước cái kia cản gió khẩu. Hảo hảo thiêu đốt đống lửa cũng có thể bị lộng tắt. Bọn họ rốt cuộc là như thế nào làm được? Đại khái hơn 10 phút sau, nhìn liều mạng đối với đống lửa thổi khí. Kết quả đem chính mình sặc cái chết khiếp ba người. Huyền Ngư thật sâu thở dài, phảng phất là đoán được nàng trong lòng suy nghĩ. Lưu thủ ở chỗ này ba cái thanh niên sắc mặt đỏ lên. Hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, ta cũng không biết vì cái gì. Từ các ngươi đi rồi, này hỏa liền trở nên càng ngày càng nhỏ, lại cấp lại tức. Trong đó một cái 1m8 nhiều, gần 1m9 phương Bắc Hán tử thiếu chút nữa không đương trường khóc ra tơi, có như vậy trong. Nháy mắt, hắn thậm chí hoài nghi nổi lên chính mình khi còn nhỏ đi ở nông thôn ra ra nãi nãi ra nhật tử có. Phải hay không chân thật tồn tại quá, rõ ràng khi còn nhỏ nhóm lửa sinh như vậy lưu. Như thế nào một lớn lên ngược lại là không được đâu. Mệt hắn vừa mới ở đồng học trước mặt như vậy khoác lác. Điểm này việc nhỏ cũng chưa có thể làm tốt, thật là bạch vả mặt, nhìn chất đống ở bên chân ướt rầm rề củi gỗ. Hà Viện cùng Lư Lượng cảm thấy này khả năng không phải chính mình đồng học vấn đề, chờ chưa mắt nhìn. Huyền Ngư đem đồng dạng ẩm ướt đầu gỗ nhét vào đống lửa. Kia hơi thở thoi thóp ngọn lửa giống như là người người tới rồi cái gì mùi hương giống nhau. Đằng, một chút lẻn đến nửa thước tới cao. Hà Viện cùng Lư Lượng xác định, này thật sự không phải chính mình đồng học vấn đề, là trước mặt cái này tiểu nữ hài quá thần kỳ hảo. Sao, các ngươi không cần ăn cái gì sao? Quay đầu tới, Huyền Ngư hỏi. Tổng nhìn ta làm cái gì? Này, này liền tới, khô cằn cười cười, năm người bay nhanh vây gom lại cùng nhau, đương quần áo làm thành túi bị mở ra thời điểm. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nuốt nước miếng. Đã có cá còn có nấm, thậm chí liền hạt thông đều có. Này cũng quá phong phú đi, nhưng mà vui vẻ biểu tình còn không có duy trì bao lâu. Chờ Huyền Ngư đem thuộc về chính mình kia phân lấy ra đi về sau. Trừ bỏ Hà Viện Lư Lượng bên ngoài, những người khác trên mặt tươi cười dần dần đọng lại, này đó là của ta, đem linh tinh mấy viên cái. Nấm nhỏ đẩy qua đi, Huyền Ngư mặt lộ vẻ đồng tình, này đó mới là của các ngươi, chính mình kia không biết cố gắng đồng học a. Bị dư lại ba người xem có điểm mặt đỏ, một hồi lâu. Da mặt dày nhất Lư Lượng nhịn không được cắn răng, có ăn liền không tối, các ngươi không biết xấu hổ kén cá chọn canh, các ngươi biết bên ngoài có bao nhiêu lạnh không? Ai, thật sâu thở dài, ba người cuối cùng lựa chọn tiếp thu hiện thực nếu ra cửa chính là vì ăn uống uống. Huyền Ngư đương nhiên sẽ không có chuẩn bị tinh tế nướng liêu giải đến Lư Ngư trên người. Tư kéo thanh âm vang lên đồng thời. ưng ực nuốt thanh cũng đi theo tại đây. Phương càng tránh gió quanh quẩn, huyền ngư không giao động. Cuối cùng, nàng ở mọi người nhìn chăm chú hạ ăn xong rồi toàn bộ cá tàn nhẫn. Vô tình, Dương Dương bổ sung điểm muối phân, lại ăn hai khẩu nướng nấm đỡ đói. Hơi chút khôi phục điểm thể lực, năm người run run rẩy rẩy đứng lên. Chúng ta nghĩ cách trở về đi, lại như vậy đi xuống. Bọn họ thế nào cũng phải điên rồi không thể. Mấy người tuy rằng trên mặt nhìn qua tràn đầy ai oán, nhưng ở huyền ngư dùng tuyết đem đống lửa dập tắt thời điểm, bọn họ hơi không thể nghe thấy. Lại dị thường trịnh trọng nói một câu, này phân ân tình, chúng ta sẽ nghĩ cách hồi báo, nếu không có nàng đột nhiên xuất hiện. Đừng nói là nướng nấm, bọn họ thi thể hiện tại đều lạnh thấu, phiền toái ngươi, nàng nhưng không có gì địa phương yêu cầu. Những người này hỗ trợ, liền tính là tương lai ngày nọ chính mình gặp được khó khăn. Nói vậy những người này cũng giúp không được vội, bất quá. Có này phân tâm ý tổng vẫn là tốt, huyền ngư không tỏ ý kiến gật đầu. Không biết đến tột cùng có hay không nghe đi vào. Nếu các ngươi nghỉ ngơi tốt, vậy đi theo ta, lúc sau cả ngày. Mọi người đình đình đi một chút, mà huyền ngư trong miệng sơn thôn giống như là ảo tưởng ra tới giống nhau. Tổng cũng nhìn không tới, mấy chục cây em đường núi. Cuối cùng năm người vừa đi một bên khóc, ngay cả bên trong kiên cường nhất Lư Lượng cũng không ngoại lệ. Bởi vì thật sự là quá xa. Hơn nữa bọn họ chân cũng quá đau, chính là này năm cái thanh niên hoàn toàn không dám dừng lại. Bởi vì lần này một khi dừng lại, trừ bỏ tử vong, sẽ không có khác kết quả, trên đường lại bổ sung hai lần muối hai lần thủy. Còn có một chút đồ ăn, đỉnh đầu không trung không biết đen bao lâu, bọn họ đôi mắt đều phải bị mênh mang tuyết trắng cấp hoảng nhìn không thấy. Còn có xa lắm không a? Nắm quải trượng tay hơi hơi phát run, Hà Viện giọng nói đều mau chảy ra huyết, huyền ngư vẻ mặt bình tĩnh. Lập tức liền đến, lại kiên trì một chút, nàng đã là thứ 30 năm lần nói những lời này. Rõ ràng đồng dạng đều là nhân loại, như thế nào này tiểu nữ hài liền cùng làm bằng sắt giống nhau. Giống như vĩnh viễn cũng không cảm giác được mệt. Thật là bạch mù kia một bộ dường như trời sinh thần sắc có bệnh, phảng phất đã nhận ra mọi người ai. Oán, ho nhẹ một tiếng, huyền ngư quyết đoán vươn ba ngón tay. Cuối cùng một lần, ta bảo đảm kia, vậy lại tin nàng một lần hảo, nửa giờ sau. Đường nhìn đến giữa sườn núi thượng liên miên ngọn đèn dầu khi. Đầu tiên là hung hăng ngẩn ra, năm người cơ hồ không thể tin được trước mắt hết thảy. Rốt cuộc chống đỡ không được, bọn họ nhất thời đầu gối mềm nhũn, nháy mắt quỳ rạp xuống đất, ô ô ô ô ô ô ô. Chúng ta được cứu trợ, chúng ta được cứu rồi, ngô ngô ô ô ô. Ha ha ha ha ha, mụ mụ, ta không cần đã chết. Mấy người lại khóc lại cười, cuối cùng hoàn toàn chống đỡ không được, ngã xuống. Ánh ngư, ngươi nhưng xem như đã trở lại, ngươi muốn lại không trở lại. Ta đều tính toán đi báo nguy tìm người. Lưu Thục Phân nghiến răng nghiến lợi nhéo nhéo huyền ngư mặt. Theo sau nhận thấy được không thích hợp nhi, nàng tầm mắt đi theo rời xuống, gì? Những người này là ai? Huyền ngư nhún vai, sau đó đem năm cái thanh niên lai lịch nói một lần. Đợi chút khả năng muốn phiền toái ngươi trượng phu lái xe đem người đưa đến bệnh viện đi, này chỉ. Sợ không được, ở huyền ngư khó hiểu trong ánh mắt. Lưu Thục Phân không khỏi mở miệng giải thích, ngươi còn không biết đi. Ra thôn lộ hôm nay sáng sớm liền phong, tuyết hạ quá dày, căn bản vô pháp hơn người, cho nên, liền tính là nàng đem những người này tồn tại mang về tới. Bọn họ cũng tránh không được bị cắt chi vận mệnh. Thấy huyền ngư nhíu mày, Lưu Thục Phân cũng cảm thấy này mấy cái hài tử đáng thương. Nếu là ngươi ông ngoại còn ở, nói không chừng còn có thể có điểm chuyển cơ, rốt cuộc. Tiết Định Sơn y thuật cũng không phải là khoác lác thổi ra tới, huyền ngư. Ngoặc kép, trầm mặc một cái chớp mắt, nàng chân chờ mở miệng. Nếu không, làm ta thử xem, Lưu Thục Phân sửng sốt, ngươi hiện tại đã liền cái này đều sẽ. Nàng còn không đến 8 tuổi, này cũng quá thiên tài đi. sẽ không, bình tĩnh phun ra này hai chữ. Huyền Ngư vẻ mặt nghiêm túc, nhưng ta có thể hiện học. Ngoặc kép, hết chương.